Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 93, chương 91, cầm điếc đổ đề. Thứ hai cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Lâm Thiền từ nhỏ đã có một loại quái bệnh, nàng rõ ràng là hạ chí một ngày này sinh, nhưng thân thể băng hàn, hàn khí thực thịnh, tại nàng 10 tuổi năm đó. Suýt nữa không có sống qua mùa đông kia. Một năm kia mùa đông, Thanh Lĩnh thành trong tung bay tuyết lông ngỗng, Lâm Thiền bị bệnh liệt giường, đều có chút thần trí mơ hồ. Gia gia của nàng nghe trong thành đoán mệnh thuật sĩ lời nói, giữa mùa đông đỉnh lấy tuyết lớn cùng hàn phong, tại gian phòng bên ngoài không ngừng ngã đi đường, mỗi đi một bước đường liền lớn tiếng hô một tiếng Lâm Thiền tên. Muốn như vậy ngã đi 7.000 bước, gọi 7.000 âm thanh, liên tục đi 7 ngày. Đoán mệnh thuật sĩ nói, đây là tại gọi hôn, Lâm Thiền liền sẽ chống đỡ. Nghe được ngươi tiếng la, nàng liền sẽ không đi. Qua tuổi lục tuần lão nhân ra, cứ như vậy tại đất tuyết trong liền đi 7 ngày. Ngã đi vốn cũng không dễ dàng, huống chi trên mặt đất còn có tuyết đọng. Lão nhân còn ngã qua mấy dao, thân thượng cũng lưu lại không ít nứt da. Đi đến 7.000 bước về sau, lão nhân dâu thượng đều kết xương, cuống họng cũng hàm ếch. Đây đều là Lâm Thiền về sau nghe hàng xóm nói. Lại mấy tháng trước, gia gia thần trí mơ hồ thời điểm, Lâm Thiền cũng học gia gia cách làm, tại gian phòng bên ngoài ngã đi. Nhưng nàng là một cái câm điếc, nàng nói không ra lời, nàng mỗi đi một bước liền há to mồm, ở trong nội tâm liều mạng la lên tên của gia gia. Thân thể gầy ốm, nhát gan mà nhát gan tính cách, thực sự có chính mình kiên trì cùng quật cường. Nàng không chỉ đi 7 ngày, nàng mỗi ngày đều tại đi, mỗi ngày đều tại đi, chỉ hy vọng gia gia có thể bị đánh thức. Nhưng gia gia hồn nhi khả năng không nghe thấy. Một cái không dùng câm điếc, lộ tầm hướng Lâm Thiền phương hướng nhìn thoáng qua, thấy nàng đem đầu đều nhanh vùi vào bát cơm bên trong, liền lại cho nàng gắp gọi món ăn. Đợi đến Lâm Thiền vụng trộm dùng chính mình tay nhỏ đem nước mắt cho lau sạch sẽ, hắn mới mở miệng nói, tiểu Lâm ve, biết viết chữ sao? Tay nhỏ nâng bát cơm, Lâm Thiền khẽ ngẩng đầu, sau đó khẽ gật đầu một cái. Có một vị tiên sinh dạy học tại nhà nàng sát vách ở qua một đoạn thời gian. Khi còn bé có dạy nàng qua biết chữ viết chữ, cơ bản có thể nhận toàn, biết viết chữ liền tốt. Về sau có lời gì muốn cùng sư phụ nói, vậy viết xuống tới, có giấy bút mà nói liền viết đến trên giấy. Nếu như không có liền viết đến sư phụ trong lòng bàn tay. Nói xong, hắn đem tay trái của mình đưa tới, sau đó mở ra, Lâm Thiền cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay, lại nhìn một chút một mặt ôn hòa lộ tầm, do dự một lát sau, vươn chính mình tay nhỏ, chậm rãi tới gần lộ tầm bàn tay lớn, sau đó dùng ngón tay của mình tại trên lòng bàn tay viết. Nàng viết chính là, sư phụ, như là đã bái sư. Kia luôn luôn kêu một tiếng sư phụ, nhưng tiểu câm điếc nói không ra lời, liền tại lộ tầm trên bàn tay viết, tay nhỏ xẹt qua bàn tay của mình, còn rất ngứa, lộ tầm muốn tinh tế cảm thụ một chút, mới có thể biết Lâm Thiền viết chính là chữ gì, dù sao phản ứng không có nhanh như vậy, chờ hắn kịp phản ứng là, sư phụ, hai chữ thời điểm, không khỏi có chút vui vẻ, ai? Hắn thật cao hứng lên tiếng. Theo lý thuyết, tân thu một vị đồ đệ, sư phụ là nên ý tứ một chút. Nhưng bây giờ lộ tầm, thân thượng cũng không có bảo bối gì, liền làm Quý Lê cùng Mộ Dung Yến mang theo rừng thiền xuất cửa. Đi trước đặt mua mấy thân đơn giản mà thoải mái dễ chịu quần áo mới. Đợi đến các nàng trở về thời điểm, lộ tầm kinh ngạc phát hiện, tam nữ tất cả đều đổi trang bị mới. Nữ nhân thông thường thao tác có thể lý giải, đổi lại quần áo mới Lâm Thiền vẫn như cũ tỏ ra nhỏ gầy. nhưng lại bằng thêm một phần tiểu gia bích ngọc cảm giác. Chính là cả người khí sắc vẫn là rất hỏng bét. Cái này phải từ từ dưỡng, đợi nàng chính thức bắt đầu tu luyện, hẳn là liền sẽ tốt một chút. Đến lúc đó cả người tinh khí thần đều dồi dào, khí sắc khẳng định sẽ có biến tốt. Mặc quần áo mới xuất hiện tại xinh đẹp sư phụ trước mặt, Lâm Thiền còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nàng thời gian khổ cực qua đã quen, thoáng cái mặc vào dạng này hảo quần áo, sợ làm bẩn. Mà tông đối bọn hắn loại này bên ngoài tông nhân viên đãi ngộ kỳ thật rất tốt. Mỗi tháng tiền bạc cũng không ít cho, nhưng nàng từ nhỏ nhiều bệnh, này thực phí tiền, trong nhà qua vẫn là căng thẳng. Tại chính thức tu luyện trước, Lộ Tâm làm Mộ Dung Yến thi pháp, thăm dò một chút Lâm Thiền tư chất tu hành, một béo một gầy đứng chung một chỗ, tạo thành mãnh liệt so sánh. Mộ Dung Yến béo nhẹ tay điểm một cái Lâm Thiền mi tâm, trong không khí đẩy ra chín đạo hơi mờ gợn sóng. Điều này đại biểu ngộ tính 9, ngộ tính 9, kiếm đạo tư chất 10. Lộ Tâm trong lòng nhịn không được nói, không hổ là nhân vật chính khuôn mẫu, nhìn cũng làm người ta ghen tị. Quý Lê loại này cầm đầu óc đổi ngược người không nghĩ quá nhiều. Mà Mộ Dung Yến lúc trước là có chút nghi hoặc, tiểu sư thúc tổ vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy này nữ hài liền khởi thu đồ tâm tư, chẳng lẽ lại là nhìn nàng đáng thương sao? Cái này liền giải thích thông, tiểu sư thúc tổ kia là mắt sáng như đuốc, đoán chừng đã sớm nhìn ra chút manh mối, vì ta Ma Tông tìm khỏa hạt giống tốt a. Tiểu sư thúc tổ không hổ là tiểu sư thúc tổ. Nàng giờ phút này cũng không biết Lâm Thiền vẫn là vị trời sinh kiếm thai. Nếu như biết điểm này, nàng gương mặt mập kia thượng biểu tình khẳng định sẽ đặc biệt đặc sắc. Nói chuyện đến tu hành, Lộ Tâm thoáng cái liền nghĩ tới quyển kia nhị sư tỷ tặng cùng hắn sổ. Kia là thực khí quyết, công pháp, phía trên còn viết đầy nhị sư tỷ lúc tu luyện chú giải. Trước đó quyển sổ này là cấp cho Quý Lê quan sát học tập. Nàng hiện tại đã sớm nhớ kỹ trong lòng, liền còn đưa cho Lộ Tâm. Bây giờ vừa vặn lần nữa sử dụng, coi như ta vị sư phụ này lễ vật, tặng cho chính mình câm điếc đồ đệ. Ân, lặp lại sử dụng, không hổ là ta. Tiểu câm điếc tiếp nhận sổ lúc, mặc dù vẫn như cũ cúi đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, tỏ ra có điểm nghiêm túc. Đây chính là làm nàng chính thức bước vào tu hành thế giới sổ, mà lại là xinh đẹp sư phụ cho nàng thứ nhất dạng đồ vật, ý nghĩa khác biệt, không thể coi thường. Cũng không biết bắt đầu tu hành về sau có thể hay không chữa khỏi ta quái bệnh, Lâm Thiền ở trong lòng nghĩ đến. Dưỡng kiếm thuật tạm thời còn không thích hợp truyền thụ cho tiểu câm điếc, dù sao nàng cũng còn không có chính thức bắt đầu tu hành. Chờ trở về phía sơn núi về sau sẽ dạy cũng không muộn. Lộ Tâm giờ phút này cố ý muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai, liền làm Quý Lê truyền Lâm Thiền một bộ thế gian kiếm pháp. Không nghĩ tới Lâm Thiền vừa học liền biết, cùng người chơi hoa điểm kinh nghiệm học tập tựa như, liền vỏ kiếm đối nàng cũng rất là thân cận. Tựa hồ nàng trời sinh đối với kiếm loại lực tương tác chính là mắc trị số. Nguyên lai đây chính là chân chính trời sinh kiếm thai a. Trong truyền thuyết cấp độ yêu nghiệt thiên tài hóa ra là cái dạng này a. Nào đó bật hách treo bức, ở trong lòng phát ra cảm thán. Lộ Tâm đã bắt đầu chờ mong bảo bối của mình đồ nhi leo lên tàng sơn một khắc này. Ta lấy không được bất luận cái gì một thanh kiếm, đồ nhi của ta nhất định có thể cầm tới. Lộ Tâm cảm thấy Lâm Thiền có thể giúp hắn bù đắp tiếc nuối. Mà chính hắn nha, liền thành thành thật thật đi người chính là kiếm con đường đi. An tâm làm một vị không có kiếm người, cùng thật kiếm thai so sánh, hắn vị này người chính là kiếm, hơn nữa lớn lên cực kỳ đẹp mắt, giả kiếm thai. Chúng ta tạm thời liền xưng là yêu diễm kiếm hàng đi.